One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1403, chương 77, ba cái chim. Một đại hí, lão đại, ngươi cũng tới. Tiểu Bất Điểm nhìn thấy Từ Kim Sĩ Đại Bằng trên lưng nhảy xuống Bạch Viêm. Mừng rỡ kêu lên, tại Tịnh Thổ lúc. Bạch Viêm mang theo Kim Sĩ Đại Bằng một mực tại cùng đông đảo vương giả đại chiến. Hắn căn bản là không chen lời vào. Lúc này thấy, vội vàng chạy lên trước, cùng Bạch Viêm chào hỏi. Thế nào, chém giết vài đầu vương giả? Ta ở bên cạnh thế nhưng là nhìn thấy. Ngươi không chỉ có trực tiếp cùng những cái kia vương giả đại đánh nhau, còn chém giết mấy đầu vương giả. Thực sự quá lợi hại. Hỏa Linh Nhi, cửu đầu sư tử các loại cũng tận đều là vây tiến lên. Trong nháy mắt bỏ xuống đối cách bên trong sinh linh hiếu kỳ. Những cái kia vương giả quá hung tàn. Ăn hết thật nhiều ngày mới. Tại đại kiếp vừa lúc bắt đầu. Nếu không có ngũ sắc loan điểu món kia bảo vật, chúng ta đoán chừng đã sớm bỏ mình. Bạch lão đại vậy mà có thể chém giết vương giả. Thật sự là quá lợi hại. Cửu đầu sư tử bội phục nói. Mặc dù bây giờ thân quen, nó vẫn như cũ đối Bạch Viêm có chút e ngại, không có dám sát lại quá trước. Bạch huynh thực lực hôm nay hẳn là sánh vai những cái kia vương hầu đi. Một tên hỏa quốc người phong ấn cũng mở miệng, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Sánh vai vương hầu, vô luận đi đến nơi nào đều là được người tôn trọng một phương cường giả. Ân, những cái kia vương giả cũng đã bị ta chém không sai biệt lắm. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu. Quá tốt rồi, Tiểu Bất Điểm gieo hò. Đám kia vương giả săn giết chư đa thiên tài, thực sự đáng chết. Lúc trước nếu không phải thực lực của ta có hạn, cũng nhất định phải diệt đám kia vương giả. Tiểu Bất Điểm nắm tay. Còn tốt có lão đại, đem đám kia vương giả xử lý. Hiện tại, đối với Bạch Viêm cái này lão đại, Tiểu Bất Điểm là tâm phục khẩu phục. Bạch Viêm bên người bu đầy người. Mà một bên khác, cũng chỉ còn lại có Đại Hồng Điều còn tại cẩn trọng phun ra xích hỏa. Nướng viên kia lam, phát sáng kén, nhất định là đồ tốt. Kim Sĩ Đại Bằng hai mắt lấp lóe phát quang. Nhìn chằm chằm bị Đại Hồng Điểu nướng kén chảy nước miếng. Chủ nhân, người kim ô phiến cho ta mượn dùng một chút. Kim Sĩ Đại Bằng xoa xoa tay, tiến đến Bạch Viêm trước người. Người cầm tới làm cái gì? Bạch Viêm nghi hoặc, hắc hắc, nhìn bên kia cái kia Đại Hồng Điểu nướng đến quá chậm. Đã lâu như vậy cũng còn không có quen, khẳng định là lửa không đủ lớn. Mượn ngươi kim ô phiến dùng một chút, ta đi qua thêm chút lửa. Kim Sĩ Đại Bằng gắn Đại Hồng Điểu một chút, mắt trong mang theo khinh bỉ. Một cái kén đều nướng không quen, thật vô dụng. Ở đâu ra chim? Chính ngươi có hay không lửa còn khó nói đâu. Vậy mà ngại điểu ra ta lửa không đủ lớn, muốn theo ta đoạt, không có cửa đâu. Đại Hồng Điểu duỗi ra cánh đem mầm cản lên, một bộ hộ ăn tư thái, nho nhỏ một cái. Thí điểm lớn, vậy mà cũng dám xưng điểu ra. Kim Sĩ Đại Bằng đem cánh xem như tay đến dùng. Chỉ mình, giống vốn bằng dạng này uy mãnh cao lớn, mới thật sự là điểu ra. Một bộ phận IBM hóa là màu đen hạt, hội tụ hỗn hợp, sau đó kéo, duỗi, kéo dài tới, hóa thành một thanh kim quang lóng lánh. Bốc lửa ánh sáng quạt lông, chỗ không vặn vẹo, tựa như không thể thừa nhận cái này nhiệt độ cao. Bạch Viêm nhàn nhạt quét cái kia mầm một chút, lập tức minh bạch đồ vật bên trong là cái gì. Mắt mang ý cười, tùy ý điểm mấy chục ngàn IBM, rèn ra một thanh kim ô phiến, đưa cho Kim Sĩ Đại Bằng. Mấy chục ngàn IBM kim ô phiến, hẳn là đốt không chết đồ vật bên trong a. Bạch Viêm tại trong lòng suy nghĩ, nếu quả như thật đem cái kia nhị ngốc tử cho đốt chết rồi, vậy nhưng thật sự thú vị. Kim Sí Đại Bằng cầm tới kim ô phiến, lập tức rất là vui vẻ tiến tới Đại Hồng Điểu bên người. Người lửa này quá nhỏ, đi một bên, xem ta. Kim Sí Đại Bằng tiện tay đẩy, liền đem Đại Hồng Điểu đẩy sang một bên. Đại Hồng Điểu vốn định phát tác, nhưng nhìn đến thực lực đối phương cường đại như thế, trong nháy mắt liền nổi giận, hai cái cánh vây quanh ở trước ngực. Đại Hồng Điểu mạnh miệng nói, vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi được hay không, nhìn tốt a. Kim Sí Đại Bằng dùng cánh nắm lấy kim ô phiến, hướng phía cái kia trùng mãnh liệt phiến, ngọn lửa màu vàng bay lên, rất mau đem cái kia cách bao khỏa, ngay cả hư không đều tại ẩn ẩn run rẩy, mặt đất càng là trực tiếp bị đốt ra một cái động lớn. Có dòng nham thạch dần dần đem cái kia động lấp đầy, mà cái kia cách ngay tại nham tương bên trên chập trùng lên xuống. Ai nha, đốt chết rồi, đốt chết rồi, tranh thủ thời gian dừng lại. Cách bên trong sinh linh kêu to, thanh âm nãi thanh nãi khí, có chút nổi nóng, còn tại gọi, xem ra lửa còn chưa đủ đại. Kim Sí Đại Bằng tiếp tục cầm kim ô phiến mãnh liệt phiến. Đại Hồng Điểu cũng gia nhập vào, phun ra xích hỏa, lão phu chính là thần minh, là có thể nuốt cửu thiên tinh hoa, nạp 10 địa tiên tinh, trường tồn cùng thế gian, vạn kiếp bất hủ, siêu nhiên thế gian thần minh. Các ngươi thật sự là quá phận, dạng này nhiễu ta thanh tu, đến cùng là vì cái nào? Một đám sinh linh tất cả đều im lặng. Bạch Viêm đủ mạnh đi, ngay cả Bách Đoạn Sơn vương giả đều có thể chém giết, cũng không có cái kia mầm lớn như vậy khẩu khí, hơn nữa còn rất bình dị gần gũi. Chênh lệch này thế nào lại lớn như vậy chứ? Tiểu Bất Điểm nhíu mày, con này vàng quá phách lối, trực tiếp không nói hai lời, thả ra lôi điện bổ vào đại cách bên trên, vị vị rung động. Không, Kim Sí Đại Bằng cùng Đại Hồng Điểu cũng mãnh lực thêm lửa, thề phải đem đồ vật bên trong nướng chín, để nó khí trương. Ai minh minh, đừng đốt đi, muốn dán, nhanh dừng tay, lão phu đến cùng là nơi nào trêu chọc ngươi, thật tốt tại trong núi sâu tĩnh tu, kết quả ngươi lập tức đem ta kháng đi không nói, còn đặt ở trên lửa nướng, thật sự là quá thiếu đạo đức. Nói bậy, ngươi rõ ràng là ta từ con mãnh thú kia trong tay cướp được chiến lợi phẩm. Tiểu Bất Điểm cãi lại, cái gì, ngươi bảo nàng hung thú? Cách bên trong sinh linh ngữ khí cổ quái, cười lên ha hà, chẳng lẽ không đúng sao? Cứng rắn, cắn đều không cắn nổi. Tiểu Bất Điểm nói thầm, hắn cắn thiếu nữ áo tím, chỉ ở trên người nàng cắn rơi một cái tai vòng, thật sự là quá cứng, ngươi cắn nàng, ha ha ha ha ha. Cách bên trong sinh linh cuồng tiếu không ngừng, gia hỏa này có mau bệnh a. Tiểu Bất Điểm nghi hoặc, nhất định là lửa không đủ mãnh liệt. Kim Sí Đại Bằng cầm kim ô phiến mãnh liệt phiến, thuận tiện chào hỏi Đại Hồng Điểu, ngươi cũng tới, nướng chín mọi người cùng nhau ăn. Thứ này rõ ràng là hùng hài tử, ngươi trong đó đồ chen vào, như quen thuộc cái gì kinh. Đại Hồng Điểu bất mãn lầm bầm, lại là trong miệng phun ra xích hỏa, càng thêm ra sức nướng. Ai, đừng đốt đi, nhanh dán, hai người các ngươi chỉ xỏa điều, chờ bản tọa ra ngoài, nhìn không đem hai ngươi nướng thành nướng bồ câu. Mầm bên trong sinh linh nguy hiểm, xem ra là lửa còn chưa đủ đại, chấm ngoặc kép, dám uy hiếp ta, nhìn ta không thiêu chết ngươi. Kim Sí Đại Bằng cùng Đại Hồng Điểu đều liên tục thêm lửa, thẳng thiêu đến cách bên trong sinh linh tiếng kêu rên liên hồi. Tốt, đều đừng đốt đi, thả đồ vật bên trong ra đi. Bạch Viêm mở miệng, bên trong cái kia đồ vật có thể coi là Tiểu Bất Điểm kim thủ trì, với lại bản thân cũng thật thú vị, cứ như vậy thiêu chết khó tránh khỏi đáng tiếc. Nghe được Bạch Viêm lên tiếng, Đại Hồng Điểu cùng Kim Sí Đại Bằng lập tức dừng tay. Kim Bằng đem cánh xem như tay dùng, gõ gõ cái kia đến nay vẫn như cũ bình yên vô sự anh. Mau chạy ra đây, không phải đưa ngươi nướng chín ăn hết. Lão phu mệt mỏi không chịu nổi, không còn khí lực, không ra được, các ngươi giúp ta phá vỡ cái này cách a. Cách bên trong sinh linh mở miệng, hữu khí vô lực, liên phá kén năng lực đều không có, thật không có tiền đồ. Kim Sí Đại Bằng khinh bỉ, lập tức cánh dựng thẳng lên, liền muốn hết thảy xuống. Cái này bao khỏa ở bên ngoài bộ phận là hiếm thấy tài liệu, làm thành quần áo thủy hỏa bất xâm, không nhiễm trần thế, không thể so với thiên tàm ti kém. Hỏa Linh Nhi mở miệng, ngăn cản Kim Sí Đại Bằng động tác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.